Võng du, ta có thể tiến hóa hết thảy. Chương 2, 300 triệu mua một cái cabin trò chơi. Góc truyện audio.com. Kaka, ngươi không xử lý chuyện của công ty sao? Chơi trò chơi nào cơ? Tiểu La Lị nằm một góc trên giường bệnh, đầu rúc vào người Thẩm Thanh, trên mặt đầy quyến luyến. Khi nàng biết được Thẩm Thanh tỉnh lại, chuyện thứ nhất không phải để ý sự vụ tập đoàn Húc Dương, mà là mua sắm cabin trò chơi, khiến nàng khiếp sợ không nhẹ. Trong ấn tượng của nàng, Kaka từ trước đến nay lấy sự nghiệp làm trọng, sẽ không si mê trò chơi a. Hiện tại tập đoàn Húc Dương quần long vô thủ, coi như muốn buông lỏng cũng không nên lựa chọn lúc này. Hiện tại giữ bí mật, ngươi rất nhanh liền biết rõ. Thẩm Thanh đem muội muội ôm vào trong ngực, hôn trán của nàng, trong lòng của hắn yên lặng thề, nhất định phải bảo vệ thật tốt muội muội, tuyệt không để nàng nhận nửa điểm tổn thương. Nàng là thân nhân duy nhất còn lại của mình, cũng là tài phú chân quý nhất. Ca ca, ngươi lại chiếm tiện nghi ta. Chán ghét, không thể để cho ngươi chiếm tiện nghi như vậy. Lời nói xong, Tiểu La Lị tiến đến bên người Thẩm Thanh, tại hai bên mặt của hắn phân biệt hôn một cái, cười khanh khách không ngừng. Thế này ta mới không thiệt thòi. Chấm, ta làm ca ca có vẻ như bị thiệt à? Thẩm Thanh trên mặt cười nhẹ, không chút nào giống với người vừa mất đi hai chân, tràn đầy tự tin và sức sống. Tiểu La Lị trong lòng mừng rỡ, đây mới là ca ca của mình, tuyệt đối sẽ không bị bất luận khó khăn nào đánh bại. Thanh ca, ngươi đã tỉnh, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt rồi. Một nam nhân có đôi mắt sắc bén đi từ ngoài của phòng bệnh vào, nhìn thấy Thẩm Thanh cùng muội muội đùa giỡn, trong mắt lóe lên một tia âm u không dễ dàng phát giác. Thẩm Thanh không chết đã khiến hắn khó chịu, tên gia hỏa này còn dám thân thiết với nữ nhân mà hắn nhắm tới. Quản chi bọn hắn là huynh muội cũng không được. Thiệu Thiên Tài, ngươi đã đến. Thẩm Thanh miệng nở nụ cười, phảng phất đối mặt không phải là của địch nhân, mà là chân chính chi kỷ hảo hữu của mình. Hắn phải ẩn giấu như một con rắn độc, không động thì thôi, đã động thì một kích chí mạng, có thể thu tập lấy chứng cứ phạm tội của Thiệu gia. Nhổ tận gốc mới là tốt nhất, nếu như không được, Thẩm Thanh chỉ có thể sử dụng phương thức của mình báo thù. Đừng để ta biết tên khốn kiếp nào đụng ngươi xong chạy trốn. Nếu không ta nhất định đem hắn tháo thành tám khối. Thiệu Thiên Tài đem rổ hoa quả để qua một bên, trên mặt biểu lộ tức giận. Thẩm Thanh trong lòng thầm than, nếu như không phải đã biết rõ chân diện mục của gia hỏa này, hắn nhất định sẽ bị lừa gạt. Máy chơi game chúng ta đã mang về cho ngươi. 4-5 nam tử đem theo một cái cabin trò chơi to lớn, mất một lúc lắp đặt và kiểm tra tốt rồi rời đi. Đây chính là chỗ tốt của việc có tiền. Hôm nay là ngày thứ hai sau khi trò chơi Open Beta, người mua sắm vẫn không giảm, các nơi trên thế giới nhiều người còn đang xếp hàng dài. Muốn mua được một cái mũ trò chơi không có 3 ngày đến 1 tuần chờ đợi rất khó tới tay. Cabin trò chơi càng là số lượng có hạn, toàn bộ Hoa Quốc chỉ có 100 bộ. Cái cabin trò chơi này là Thẩm Thanh dùng gấp 10 lần giá cao mua lại, bỏ ra 300 triệu nhân dân tệ, không thể không nói là xa xỉ. 300 triệu chỉ vì mua một cái cabin trò chơi, đại thủ bút bậc này tuyệt đối để cho người ta mở rộng tầm mắt. Chắc chắn sẽ phải sụp đổ thế giới quan của rất nhiều người. Nhưng đối với Thẩm Thanh mà nói, rất đáng, phải nói là phi thường đáng giá. Bởi vì cabin trò chơi so mũ giáp ban thường cao hơn, điều này trợ giúp hắn lúc khởi điểm là vô cùng lớn. Vấn đề có thể dùng tiền giải quyết, vậy không còn là vấn đề. Đúng rồi, Thanh ca, ngươi sao lại muốn chơi trò chơi? Thiệu Thiên Tài một mặt không hiểu, phối hợp gương mặt tò mò, rất dễ dàng để cho người ta nói cho hắn biết lý do. Ta đã thành người tàn tật, đầu óc hiện tại vô cùng hỗn loạn, không thích hợp xử lý chuyện của công ty, vẫn là an ổn làm một cái cá ướp muối ngồi ăn rồi chờ chết đi. Dù sao bằng vào tài sản của ta, đủ tiêu xài cả một đời. Thiệu Thiên Tài trong mắt lóe lên tia mừng rỡ không dễ dàng phát giác. Lại cùng Thẩm Thanh hàn huyên một hồi, nói một chút chuyện xưa. Thời gian không còn sớm, ta nên đi thôi. Thẩm Tiểu Đồng, ta đưa muội đi cùng luôn. Đừng quấy rầy ca ca ngươi nghỉ ngơi. Thiệu Thiên Tài hướng về phía Thẩm Tiểu Đồng vẫy vẫy tay. Không muốn lại nhìn thấy Thẩm Tiểu Đồng tiếp tục dính lấy bên Thẩm Thanh. Cái này khiến trong lòng của hắn khó chịu. Không sao, đêm nay Tiểu Đồng ở lại chỗ này nghỉ ngơi đi. Ca ca thật đáng ghét. Thẩm Tiểu Đồng không có cự tuyệt. Thiệu Thiên Tài sắc mặt trở nên cứng ngắc, khó mà bảo trì phong độ. Nhanh chân ly khai phòng bệnh. Sắc mặt hắn đen như đáy nồi. Hàm răng cắn đến vang lên cách cách. Đợi đến lúc Thiệu Thiên Tài rời đi. Hắn nói thầm nhỏ đến mức chỉ có bản thân có thể nghe được. Tên lái xe thật sự là phế vật. Nếu như đâm mạnh thêm chút nữa, ta rốt cuộc không cần nhìn thấy cái tên ghê tởm này. Thẩm Thanh thu hồi ánh mắt, thần sắc âm lãnh, dám nhằm vào muội muội ta. Chấm, chỉ cần có ta ở đây, ngươi cũng đừng nghĩ cơ hội tới gần nàng. Ca ca, đây là thần đồ, máy chơi game sao? Game thực tế ảo thật sự thần kỳ như vậy sao? Đến lúc đó ngươi cùng ta chơi cùng nhau chẳng phải sẽ biết rõ. Đúng rồi, ta cũng mua cho ngươi một cái máy chơi game. Ngươi mau trở về sử dụng đi. Thẩm Thanh cười nói, phảng phất bỏ ra 600 triệu mua hai cái cabin trò chơi chỉ là một chuyện nhỏ. Thật sự là quá cảm ơn ngươi à ca ca. Tiểu La Lị ôm Thẩm Thanh trên mặt hắn gặp một cái. Nàng sao lại không biết giả lập hiện thực trò chơi mới ra trên thế giới. Vốn định tiết kiệm tiền tiêu vặt của mình mua một cái. Không nghĩ tới ca ca đã sớm vì nàng chuẩn bị xong. Hơn nữa còn là bản số lượng có hạn là cabin trò chơi. Thật không hổ là ca ca của nàng. Nam nhân hiểu nàng nhất trên thế giới này. Mau trở về chơi game đi. Đến lúc đó cùng ca ca một chỗ luyện cấp. Đúng rồi, về sau cách Thiệu Thiên Tài xa một chút. Thẩm Thanh cười đuổi người. Hắn muốn đăng nhập vào thần đồ. Chấm, hắn đã muộn mất một ngày sau khi trò chơi Open Beta. Từ giờ trở đi, nhất định phải giành giật từng giây. Trước đó cố ý lưu lại muội muội Thẩm Tiểu Đồng, chính là không muốn cho tên khốn Thiệu Thiên Tài có cơ hội tiếp cận muội muội mình. Muội muội ta phải để tự mình ta thủ hộ. Ca ca là đang cùng Thiệu ca giận dỗi sao? Ta nhất định nghe ca ca. Tiểu La Lị nói xong, chuẩn bị trở về nhà tiếp thu cabin trò chơi của mình. Bên người nàng có Bảo Tiêu. Thẩm Thanh không lo lắng an nguy của nàng. Thẩm Thanh vừa mới chuẩn bị tiến vào cabin trò chơi. Ai ngờ Tiểu La Lị lại chạy trở về. Ca ca, ngươi không phải nói muốn cùng ta nghỉ ngơi sao? Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Không thể phủ nhận nhiều trường hợp dùng từ Hán Việt trong tác phẩm vẫn hay hơn so với thuần Việt. Nên mình sẽ giữ lại một số từ mà khi chuyển sang thuần Việt khá chuối. Và dịch nghĩa một số từ hoặc câu, ngôn ngữ mạng thường gặp cuối chương, cá ướp muối, hay cá mặn, để chỉ người lười biếng hoặc người không có mộng tưởng. Xuất phát từ một câu trong điện ảnh Trung Quốc, người nếu không có mộng tưởng thì cùng cá ướp muối có gì khác nhau. Còn có thành ngữ là cá mặn xoay người, cá mặn là cá ướp muối xong phơi khô, đã chết còn khô sao có thể xoay người, nên nó chỉ những việc không hợp lý, khó có thể thành hiện thực. Cách chương.